Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 11, trốn không thoát, vậy thì gả đi bốn. Góc truyện audio.com, lại là một câu, rất tốt. Hắn có ý tứ gì? Ở lại, không ở lại, ai, đều tại cái khăn trùm hỉ đỏ này nha. Nếu không nàng đã ngẩng đầu lên nhìn xem Mạc Liên Thành hiện tại có biểu tình gì. Khúc Đàn Nhi đang suy đoán ý nghĩ. Tên này một chiêu trực tiếp ghét bỏ không được. Rượu dao bôi không trúng kế. Như vậy, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Một chiêu cuối cùng này rất độc. Nàng phải thành công, lại nào có thể đoán được. Lại xuất hiện một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Mạc Liên Thành nhàn nhạt hỏi. Bản vương ra khỏi cái cửa này. Ngươi không hối hận sao? Tướng công đi thong thả. Không tiễn, Mạc Liên Thành phất tay áo rời đi. Lúc trước khi đi, ánh mắt quét qua góc cuối giường một cái. Một lát sau, chàng yêu, ngươi vẫn còn chứ? Khúc Đàn Nhi thăm dò hỏi. Trong phòng một mảnh trầm mặc, không có người đáp lại. Không cần gọi, chàng yêu của ngươi cũng đã đi. Tông Nguyệt Lạp đi vào tân phòng, lại thuận tiện đóng cửa phòng lại. Bên ngoài nha hoàn, đều bị nàng đuổi đi. À, thật tốt, Khúc Đàn Nhi nghe xong. Đưa tay kéo xuống cái khăn hỉ đỏ trên đầu. Ngay lập tức, khuôn mặt tươi cười treo lên. Lại nhanh chóng đem mũ phượng trên đầu toàn bộ đều kéo xuống hết. Vật này quá nặng, ép tới mức khiến nàng vừa váng đầu vừa choáng. Nếu không phải là cố gắng chống đỡ, sớm đã đem bọn chúng vứt bỏ. Nàng từ trên giường đứng lên. Hướng bên cạnh bàn gỗ đàn hương sơn son ngồi xuống, nàng quét mắt một vòng trên mặt bàn còn bày biện hai chén thanh rượu. Lắc đầu, lẩm bẩm, ai, thật sự là đáng tiếc rượu này của ta, lãng phí tiền của ta, càng lãng phí dược ta đặc biệt bỏ vào vì hắn. Đáng tiếc nha, quá đáng tiếc, nói xong, nàng đem hai ly rượu cầm tới chỗ bồn cây cảnh của gian phòng đổ. Khúc Đàn Nhi lại lên tiếng. Kính Tâm, ngươi có thể đi ra. Tiểu, chủ tử, Kính Tâm giơ một thanh trường đao. Mặt mũi tràn đầy sát khí đồng dạng theo phía sau giường từ nơi hẻo lánh đi tới. Kính, Khúc Đàn Nhi vốn muốn nói cái gì? Lại nhìn thấy Kính Tâm. Lông mày nhăn nhăn, khụ, Kính Tâm nha, đao rất nặng, ngươi có thể đem nó cho buông ra. Đàn Nhi, ngươi không phải là muốn mưu sát Bát Phương gia à? Tông Nguyệt Lạp khó tin nhìn Kính Tâm đao trên tay. Lại quét mắt nhìn một mặt đầy ý cười của Khúc Đàn Nhi. Da đầu tê dại một hồi. Sai, giết người phải đền mạng. Ta cũng không muốn một mạng đổi một mạng. Cái kia ăn nhiều thua thiệt. Ngón tay thon ngọc của Khúc Đàn Nhi hướng nóc giường phương hướng chỉ một cái. Nhìn thấy không? Ta chỉ cần cái đồ vật bên trên nóc giường kia rơi xuống là được rồi. Nàng là vì tránh khỏi động phòng. Suy nghĩ nát óc, nghĩ kỹ mấy chiêu. Sau cùng chiêu này, là nước đá xối, dục hỏa có mạnh hơn nữa. Bị gặp một chút nước đá này đổ xuống. Nam nhân nào cũng sẽ không có hào hứng. Khúc Đàn Nhi cũng là có chút tự hào. Biết chiêu thức của bản thân có hơi tiểu nhân. Bất quá có còn hơn không? Đàn, Nguyệt Lạp có cảm giác câm nín, yên tâm, sẽ không chết người, lại nói, ta cũng không có cơ hội dùng tới. Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, một mặt không quan trọng, ngươi làm như vậy, thật không hối hận, Nguyệt Lạp thật không rõ nàng nghĩ thế nào. Nữ nhân gả đi, không phải có lẽ trăm phương ngàn kế tìm biện pháp để được phu quân sủng ái sao? Sẽ không, có quyền thế có địa vị, có cái gì không tốt? Không tốt, tại sao, không tại sao, ta chỉ là không thích. Tông Nguyệt Lạp nghi hoặc, đối với Khúc Đàn Nhi mà nói, cho tới bây giờ liền không phải nghi hoặc, cho tới nay nàng chỉ có một mục đích, là tự do, một cái tự do mà nàng luôn mong muốn. Khụ, trọng điểm là tìm biện pháp xuyên trở về. Nàng biết rõ, mình có thể tới đây, khẳng định sẽ có biện pháp trở về. Cách chương.